Cuồng Long Vượt Ngục, chương 276, C-276, xông lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xông lên đi, các người cùng lên cả đi, để tôi xem long môn của các người mạnh đến mức nào. Nói xong, Mạc Viễn Sơn tiến lên một bước, đột nhiên toàn bộ tòa nhà rung chuyển nhẹ. Bước đi này, nặng tới cả ngàn cân. Dầm, cao ốc Long Môn có thể chịu được trận động đất mạnh 12 độ Richter, nhưng cũng không thể chống lại sức mạnh của Mạc Viễn Sơn. Lúc này, mọi người mới chợt nhận ra sức mạnh khó lường của Mạc Viễn Sơn. Cấp 4, đây chính là thực lực của tông sư cấp 4 sao? Suýt nữa quên mất, Mạc Minh Chủ của chúng ta là tông sư cấp 4. Nhất thời, các thành viên của Liên minh Võ Đạo vốn đang mất đi tinh thần đột nhiên hưng phấn trở lại, niềm tin vào Minh Chủ cũng tăng gấp đôi. Tông sư cấp 4, sắc mặt của Hắc Long và những người khác dần dần trở nên nghiêm túc. Mặc dù bọn họ đã uống tiểu bồi nguyên đan, ổn định tu vi, nhưng tạm thời chỉ có thể đạt tới cấp 5. Nhưng đối mặt với một cường giả hàng đầu vượt quá trình độ của mình thì họ vẫn cảm thấy có hơi e dè. Chỉ cần nhìn vào uy lực bước đi của Mạc Viễn Sơn đã khiến bọn họ nhận ra sự thật. Sức mạnh to lớn như vậy, họ có thể chịu được một chiêu của đối phương không? Cho dù bốn người liên thủ cũng chỉ có thể tăng số lượng chứ không thể đạt được sự thay đổi về chất. Lúc này, Diệp Lâm hơi nheo mắt lại, chuẩn bị đứng lên. Hiển nhiên, cho dù Hắc Long và những người khác có liên thủ thì cũng sẽ khó có thể đánh bại đối phương. Tông sư cấp 4 hoàn toàn đè bẹp tông sư cấp 5. Huống chỉ bốn người này vừa mới đột phá cảnh giới, càng không có khả năng trở thành đối thủ của Mạc Viễn Sơn. Diệp đang chuẩn bị ra tay xử lý, tiêu diệt Liên minh Võ Đạo ở Yến Kinh để tránh những rắc rối sau này. Thế nhưng, đúng lúc này, hãy để người này cho tôi, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên cạnh. Mọi người nghe được lời này thì lập tức sửng sốt, nhìn lại thì thấy đó là Lam Long, không biết đã đứng dậy từ lúc nào, đang đi về phía bên này. Mỗi bước đi của anh ta đều rất bình thản và vững vàng, đồng thời chấn áp tất cả dư chấn do sức mạnh của Mạc Viễn Sơn vừa gây ra. Tòa nhà đang rung lắc ngay lập tức trở lại bình thường. Hừm, cách chương.